Chương 860, bị bắt đi, M.I.B.N. Vì tăng thêm tốc độ tu luyện, khoảng thời gian này hắn phục dụng đại lượng hỏa thuộc tính đan dược. Nhưng vô luận tốt bao nhiêu đan dược, bao nhiêu là có tác dụng phụ, trong thời gian ngắn phục dụng quá nhiều, cũng sẽ làm kinh mạch cùng đan điền nhận tổn thương. Vì tốt hơn hấp thu hỏa thuộc tính đan dược, Ninh Ngự Thanh nghĩ ra một cái mở ra lối riêng biện pháp. Chính là bắt những cái kia thiên phú không tệ thủy linh căn nữ tu, đưa các nàng coi như lô đỉnh, đồng thời đem thể nội hỏa độc, tất cả đều quá độ đến những này nữ tu trên thân. Có thể tưởng tượng, những này bị Ninh Ngự Thanh hãm hại thủy linh căn nữ tu, sẽ là cỡ nào thê thảm kết cục. Khoảng thời gian này, Ninh Ngự Thanh giết hại nữ tu, có thể nói là vô số kể. Trong cơ thể hắn hỏa độc, cũng đã thanh trừ không sai biệt lắm. Cho nên lần này đến Thiên Hương lâu chọn lựa nữ tu, mới có thể mang lên đồng dạng là Phương Thiên Lỗi cùng một chỗ. Lấy tên đẹp, để hắn cu nở dê cùng một chỗ hưởng hưởng phúc. Nhưng Ninh Ngự Thanh không nghĩ tới, vậy mà lại đụng phải Mộ Nhan bực này tuyệt sắc, để hắn đều không nỡ trực tiếp giết hại thành rác rưởi. Ngụy Tử gặp một lần Phương Thiên Lỗi đi tới, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Nàng muốn chiều Mộ Nhan chạy tới, thế nhưng là bởi vì thực sự quá sợ hãi, trực tiếp hai đầu gối mềm nhũn, ngã nhào trên đất, nhịn đau không được khóc thành tiếng. Phương Thiên Lỗi chỗ nào quan tâm nàng cầu xin tha thứ thút thít, tiến lên bắt lại nàng. Ngụy Tử liều mạng phản kháng, bất đắc dĩ nhưng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ngụy Tử bị hù thét lên liên tục. Không muốn cứu mạng à, tỷ tỷ cứu mạng a. Phương Thiên Lỗi cười gần nói, ha ha, ngươi không làm khó được không biết, ngươi tỷ tỷ kia cu nở dê tự thân khó đảm bảo đâu, còn trông cậy vào để nàng tới cứu ngươi, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Mắt thấy, mình liền muốn không cứu nổi. Ngụy Tử chạy xuống tuyệt vọng nước mắt, muốn trực tiếp cắn lưỡi tự sát. Nhưng mà, sau một khắc, bên tai đột nhiên truyền đến Phương Thiên Lỗi hét thảm một tiếng. Ngay sau đó, Ngụy Tử đã cảm thấy trên thân chợt nhẹ, bị nhân từ dưới đất kéo lên, trên bờ vai nhẹ nhàng mà phủ thêm một kiện áo ngoài. Ngụy Tử ngơ ngác ngẩng đầu, lượn quanh hai mắt đẫm lệ nhìn về phía đứng tại bên cạnh thân tuyệt mỹ thiếu nữ. Ý thức được mình được cứu, Ngụy Tử cũng nhịn không được nữa, hoa một tiếng khóc lên. Khóc có làm được cái gì? Mộ Nhan tại đỉnh đầu nàng ấn xuống một cái, ngữ khí bất thiện, động tác lại rất nhẹ nhàng, đối phó loại này không bằng heo chó cặn bã, nên trực tiếp phế đi. Phương Thiên Lỗi từ dưới đất chật vật đứng lên, bị Mộ Nhan đá trúng cái cằm còn tại ẩn ẩn làm đau. Hắn nhìn một bên Ninh Ngự Thanh một chút, thấy Ninh Ngự Thanh dù bận vận lung dung ở một bên xem kịch, tựa hồ không có nhúng tay ý tứ. Hắn lập tức mặt mũi dữ tợn, cười lạnh nói, tiểu tiện nhân, ngươi thật cho là ta đấu không lại ngươi sao? Vừa mới ta chỉ là thường hương tiếc ngọc, thủ hạ lưu tình, ngươi lại nhiều lần không biết tốt xấu, cũng đừng trách ta còn chưa dứt lời. Mộ Nhan thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Phương Thiên Lỗi giật mình, còn chưa kịp phản ứng. Trước mắt đống nhiên quang ảnh lóe lên, ngay sau đó, bên hai truyền đến một trận tạp lạp tâm thanh, nương theo mà đến là tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Bốn tác giả có lời nói bốn, ha ha ha, hôm nay lại xuất hiện hai minh, theo thứ tự là 16 minh, hợp mịt, áo lót kem đồng học, 17 minh, ly thương tiểu khả ái. Vỗ tay đột nhiên phát hiện 19 năm minh chủ mục tiêu vợ ơ y ma sắp đạt thành. Ha ha ha, cảm ơn các ngươi A tử ủng hộ và hậu ái. Tạ ơn đám tiểu đồng bạn khen thưởng. A A Đát, Tử Ly Thương Hoa, ỉ Cu Nạm, Na Na, U L A Y Ý, Chén Rượu Biết Thanh Cạn, Thủy Mặc Màu Vẽ, Mây, Anh Túc, Hoàn Nhan, Ly Thương, Tiêu Giao Môn Mạng Cách, Quả Sổ. Thấu chương xong.